Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đêm tân hôn. Đây là hôm nay Ngô Hoài Phỉ đến thì nàng thu thập không kịp. Thuận tay nhét vào đi, bận cả ngày, nàng liền đem này lưỡng tiểu nhân quên ở sau đầu. Không nghĩ đến, ở nơi này tối xấu hổ thời điểm đem ra, vẫn là ngay trước mặt vệ đàn sinh. Liền xem như tích thúy, lúc này trên mặt cũng có chút nhi quải bất trụ, nắm quả hồ lô, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, trong tay hai cái ngọc chất tiểu nhân, cầm cũng không phải, thu cũng không phải, ánh nến nhảy nhót, nguyên bản liền bị đè nén màn, lúc này giống như càng thêm oi bức khó nhìn, trong không khí càng là tràn ngập chút xấu hổ khí tức. Vệ đàn sinh cũng ho khan một tiếng, trên mặt hắn kinh ngạc chậm rãi rút đi, ngược lại lại biến thành một mạt cười. Đây chính là mẹ vợ đưa cho ngươi. Tích Thúy cầm thật chặt. Ân, cho ta thôi. Vệ đàn sinh cong môi. Cho ngươi. Vệ đàn sinh thu. Hắn nhìn nàng lòng bàn tay. Ngươi không nên nghĩ vẫn cứ như vậy cầm. Tích Thúy đương nhiên không nghĩ vẫn như vậy cầm. Vệ đàn sinh nói như vậy, cũng liền cho hắn, cố tình tại vệ đàn sinh đem hồ lô kia lấy đi thời điểm. Lúng túng hơn sự tình xảy ra, hai cái chặt chẽ tướng ôm tiểu nhân từ trung gian tách ra. Hai người này tiểu nhân vốn là có thể tháo dỡ, bị hắn một lấy, chặt chẽ khảm hợp bộ vị nhất thời tách ra, một cái lấy ở trên tay hắn. Một cái khác còn dừng lại tại Tích Thúy lòng bàn tay. Vệ đàn sinh khả năng không nghĩ đến còn có này thao tác. Nhìn trên tay phơi bày mấu chốt bộ vị nam tính tiểu nhân, lâm vào lặng im chung. Tích Thúy càng di ong, nàng cũng không nghĩ đến hai người này đảm đương tính giáo dục dụng cụ tiểu nhân làm công sẽ như vậy lương tâm. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đối nhìn trong chốc lát. Vệ đàn sinh chiều nàng vươn tay, một cái khác, Tích Thúy đem còn dư lại kia một cái cũng đưa cho hắn. Sau đó, nàng đã nhìn thấy vệ đàn sinh trước mặt của nàng, trấn tĩnh tự nhiên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động đem hai người này tiểu oa nhi khép lại. Ken két tháp, tư mật bộ vị lại lần nữa khép lại, một nam một nữ lại chặt chẽ tướng ôm ở cùng nhau. Tích Thúy, vệ đàn sinh thong dong dương mắt cười nói, hào, nói, xốc lên màn che, đi đến góc tường gỗ lim tủ đứng trước, đêm này một đôi tiểu nhân nghiêm kín thu vào ngăn tủ chung. Làm xong đây hết thảy, mới lại về đến Tích Thúy bên cạnh ngồi xuống, trước cũng không phải không có gặp phải qua so đây càng xấu hổ sự. Lúc ấy tại thiện phòng xem đến sống Đông Cung có thể so với trước mắt nhi đồng món đồ chơi muốn sinh động được nhiều, tiểu nhân bị bắt lên, Tích Thúy cũng nhanh chóng sửa sang xong tâm tình của mình. Chẳng qua, đêm dài từ từ, kế tiếp muốn như thế nào vượt qua vẫn là một cái ác liệt vấn đề. Tại một mảnh xấu hổ lặng im chung, vệ đàn sinh lên tiếng lần nữa, mệt mỏi một ngày. Thúy nương ngươi cần phải đi trước tắm rửa một cái. Thần sắc hắn vẫn là không có cái gì biến hóa. Cũng không cảm thấy lời này ở phía sau nói ra có bao nhiêu mập mờ. Tích Thúy đặt ở trên đầu gối ngón tay chậm rãi buộc chặt vừa buông ra. Cũng hào, nàng thân phận hôm nay đặt tại nơi này. Ngược lại không cần lo lắng đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Chính là cùng vệ đàn sinh khô ngồi thật sự gian nan. Mặc dù không có yêu đương kinh nghiệm, nhưng nhận bằng hữu ảnh hưởng, tại tính, sự phương diện, Tích Thúy kỳ thật không tính bảo thủ, hưởng thụ thân thể mình vui thích, là mỗi cái nữ tính ứng có quyền lợi. Vệ đàn sinh chiều ngoài phòng kêu một tiếng, gác đêm hạ nhân lập tức vào phòng, hỏi có cái gì phân phó, không nhiều thì một thùng nóng hôi hổi tắm rửa nước liền bị nâng đến đồ trang trí mặt sau. Tích Thúy đi đến sau tấm bình phong, riêng nhìn thoáng qua vệ đàn sinh động tĩnh, hắn ngồi ở trên giường, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một quyển kinh Phật. đang từ từ từng tờ lật xem. Đêm động phòng hoa chúc còn có tâm tư xem kinh Phật. Nàng trước mặt thân phận đối với hắn mà nói quả nhiên không hề lực hấp dẫn. Đối với điểm ấy nhận thức, Tích Thúy không biết là nên vui hay nên buồn. Thích là nàng tạm thời không cần cùng vệ đàn sinh lăn sàng đan. Nàng coi như là nhìn hắn lớn lên, cho vệ đàn sinh ngồi loại này thân mật sự. Nàng cảm thấy kỳ quái, yêu là con đường phía trước từ từ, đến cùng có thể khi nào hoàn thành nhiệm vụ còn là cái ẩn số. Thoát nặng nề hỉ phục khoát lên bình phong thượng, nhảy vào thùng gỗ, Tích Thúy cúi thấp mình, mặc cho nước ấm che mất đầu vai. Toàn thiếu tứ chi rốt cuộc vào lúc này được đến giảm bớt. Mệt mỏi chỉnh chỉnh một ngày, Tích Thúy thở ra một hơi, đem đầu tựa vào thùng trên vách đá nghỉ ngơi trong chốc lát. Nến mừng vì làm tại tân phòng bịt kín một tầng lụa mỏng cách mỏng đỏ. Theo vệ đàn sinh phương hướng xem, có thể nhìn thấy quyên trên mặt phản chiếu huyền chuyển bóng người. Vệt nước vẩy ra, có hơi thấm ướt quyên mặt. Bất quá, vệ đàn sinh quả thật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trong lúc vô ý liếc một cái, lại thu hồi ánh mắt, hắn không ham thích việc này. Nam nữ giao, gấu quá mức thân mật, hắn không có thói quen loại này thân mật. Tích Thúy tẩy hào, khoác áo khoác ngoài, chuyển ra trắng bình, nhìn thấy như cũ ở dưới ngọn đèn lật xem kinh Phật vệ đàn sinh. Ngươi muốn hay không cũng đi tắm rửa. Vệ đàn sinh khép lại kinh Phật, cười nói, hào. Tích Thúy lau tóc đợi trong chốc lát, không nhiều thì vệ đàn sinh cũng đã rửa mặt thỏa đáng. Đi ra, hạ nhân đem thùng gỗ triệt hồi, trong phòng lại chỉ còn lại có hai người, có lẽ là bởi vì xã giao cả một ngày duyên cớ. Vệ đàn sinh nhìn qua cũng có chút mệt mỏi. Nhường ngươi đợi lâu, hắn mỉm cười nói, bên cạnh giường bị sụp đổ xuống một ít, vệ đàn sinh ngồi ở nàng bên cạnh, thoáng nhìn, hắn liền nhìn thấy bị màu trắng đơn y bao quanh tròn trịa bộ ngực. Thiếu nữ nghiêng thân mình sát tóc thì trước ngực vạt áo phân tán chút, lộ ra chút trắng nõn nở nang, lộ ra cổ đặc hữu thanh xuân cho xinh đẹp, nhìn qua rất giống trai đường đi thật sư đệ hấp bánh bao. Vệ đàn sinh không mang theo bất cứ nào dục vọng nghĩ. Tích Thúy cũng không biết mình đã bị vệ đàn sinh so sánh bánh bao. Nàng tại hoang mang, vệ đàn sinh thái độ đối với nàng tựa hồ quá tốt chút. Trừ lần trước mớm thuốc khi biểu hiện ra chút trả thù tính, cho tới bây giờ, hắn đối với nàng đều có chút ôn hòa. Tích Thúy không quên tại trong sách nữ phụ là chính miệng nhục mạ qua hắn là cái què nhi. Thành lập tại thù hận cơ sở thượng ôn nhu, Tích Thúy không dám khinh thường. Vệ đàn sinh trầm mặc, Tích Thúy cũng không tốt nói chuyện. Trên cổ tay, chạm rỗng tiền trạc vẫn tại trước mắt lắc lư. Tích Thúy nhìn nó kéo thành một cái ánh vàng rực rỡ tuyến. Đột nhiên, vệ đàn sinh cuối cùng mở miệng. Thanh âm như trước rất ôn hòa. Ngươi có đói bụng không? Nàng từ hôm nay đến bây giờ vẫn không có ăn cái gì. Vệ đàn sinh nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói, Tích Thúy chợt cảm thấy trong dạ dày một trận quặn đau. Có chút điểm, ta này liền kêu người truyền cơm. Vệ đàn sinh phân phó đi xuống sau. Không nhiều thì liền có hạ nhân lục tục thượng đồ ăn. Đặt vào ở trong phòng gỗ lim trên bàn tròn, cua tiểu sủi cảo nhi, đường phèn tổ yến, hương vịt mềm nhi, gạo nếp lạnh cao đẳng chờ, đa dạng nhiều, tràn đầy bãi một bàn. Tích Thúy là thật sự đói bụng đến phải ngoan, nhìn đến trên bàn lâm lang món ăn cầm lấy chiếc đũa. Phát giác bên cạnh người không động tĩnh, nàng xuất phát từ lễ phép hỏi, ngươi không ăn? Ta không đói bụng. Vệ đàn sinh nhìn nàng, nhẹ nhàng lay động bàn tay. Tích Thúy cũng chỉ là lễ phép hỏi một câu. Vệ đàn sinh không ăn, nàng không bắt buộc. Thức ăn trên bàn phần lớn đều hợp nàng khẩu vị. Tích Thúy đưa mắt chuyển rời đến đồ ăn thượng, lại không có lưu ý đến bên cạnh thanh niên vẫn xem nàng. Ánh mắt như có đăm chiêu. Đợi đến nàng ăn xong một chén cơm, vệ đàn sinh lúc này mới đứng lên, chống lại Tích Thúy nghi hoặc ánh mắt. Hắn ôn ngôn giải đáp của nàng nghi hoặc. Ngươi từ từ ăn, đêm nay ta đi thư phòng ngủ. Ngươi hôm nay không ở nơi này ngủ. Tích Thúy kinh ngạc đặt xuống chiếc đũa. Chau mày, tuy rằng nàng cũng không quá muốn cùng khác phái ngủ đồng nhất cái giường. Nhưng là tân hôn ngày thứ nhất, vệ đàn sinh nếu liền không ở nơi này ngủ, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nàng không thể cam đoan ngày mai vệ gia người sẽ như thế nào đối đãi nàng. Bất luận như thế nào, nàng đều muốn giữ vệ đàn sinh lại đến. Vệ đàn sinh nói, ta còn có chút việc cần xử lý. Có chuyện gì được tại đêm tân hôn xử lý? Một ít chuyện khẩn yếu. Vệ đàn sinh sắc mặt không thay đổi lại bù thêm một câu. Người bệnh nặng mới khỏi, thân mình xương cốt nhược, lúc này không thích hợp sinh hoạt vợ chồng. Tích Thúy, sinh hoạt vợ chồng hai chữ bị hắn nói được giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nếu là cái khác chưa thông nhân sự cô nương nghe, khó tránh khỏi sẽ mặt đỏ. Nhưng bị vệ đàn sinh này thong dong thái độ sở lây nhiễm, Tích Thúy cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Không hay biết, nàng một màn này rơi xuống vệ đàn sinh trong mắt, khắc hắn nhịn không được có hơi ghé mắt, tò mò nhìn thoáng qua. Nàng rút đi màu đỏ thẫm hỉ bào, tẩy sạch trang điểm đậm, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, hai cong mày lá liễu không tự chủ trao lên. Rất nghĩ suy tư chuyện trọng yếu gì. Ở phía sau, không thấy ngượng ngùng, đổ gặp hai phân trịnh trọng lạnh lùng. Cùng hắn trong ấn tượng cái kia âm độc cay nghiệt Ngô Tích Thúy ngược lại là có cách biệt một trời. Quả thực giống như là đổi một người, vệ đàn sinh chuyển Phật Châu. Lẳng lặng nghĩ, Ngô Tích Thúy, nàng dường như không thích ăn đồ ngọt. Trong trí nhớ, thích ăn đồ ngọt, do người khác, quế hoa cao thượng dùng nước đường dội ra cổ quái mặt người. Lại một lần nữa địa dũng đi vào trong đầu, sớm đã chết đi đã lâu vong hồn, kèm theo hồng diễm diễm ánh nến, giống như nhẹ nhàng mà rơi đi vào trước mặt nữ nhân mặt mày chung. Từng chút trở nên tươi sống, lại lần nữa sống được, Tích Thúy không nhận thấy được trong đó kỳ quái. Nàng đúng là suy tư một kiện đối với nàng mà nói thập phần chuyện trọng yếu. Vệ đàn sinh lời nói đã muốn phi thường trực tiếp, nàng không tốt lại ngăn đón hắn, cứng rắn lưu lại hắn xuống dưới bồi nàng ngủ chung. Trên thực tế, nàng cũng ngăn không được. Tóm lại là vệ đàn sinh chính hắn muốn đi thư phòng. Tích Thúy lược thêm suy tư một lát, vệ gia sở dĩ cho hắn định ra mối hôn sự này, là vì vệ đàn sinh hắn hoàn tục sau vẫn là cả ngày chôn ở Phật Pháp chung. Không để ý tới tục vụ, vệ gia tử tự lại đơn bạc, tự nhiên không thể nhìn hắn như vậy đi xuống. Cho hắn đính mối hôn sự, cũng là hy vọng vệ đàn sinh thành gia sau có thể thu hồi tâm. Ngô Thủy giang tay lại bộ quan viên thăng thiên thực quyền. Đối với cái này đang tại suy sụp gia tộc mà nói, là cái lại thích hợp bất quá đám hỏi đối tượng. Vệ đàn sinh đêm tân hôn bỏ xuống nàng một mình đi thư phòng việc này, nếu là truyền đến vệ gia trong tay người, nghĩ đến nửa khắc hơn hội cũng trách không đến trên đầu nàng. Vậy ngươi đi đi, hạ quyết tâm, Tích Thúy ngẩng đầu lên nói. Lúc này ngược lại là đến phiên vệ đàn sinh trở tay không kịp. Tích Thúy, ngươi không phải có chuyện gấp gáp sao? Vệ đàn sinh qua một hồi lâu nhi, mới lại gật gật đầu, cười nói, quả thật như thế, xin lỗi, hôm nay ủy khuất ngươi. Hắn tắm rửa xong, chỉ mặc một kiện thuần trắng sắc đan y phục, rơi xuống thanh quần. Tích Thúy nghĩ nghĩ, đi trong quầy lật ra một kiện nhẹ vàng chồn trắng cừu cho hắn phủ thêm. Đối với nàng bất thình lình quan tâm, vệ đàn sinh lại là sửng sốt. Tích Thúy lui ra phía sau nửa bước, bên ngoài lạnh lẽo, phủ thêm cái này, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay siết chặt chuột cừu, không nhanh không chậm gật gật đầu, đánh đèn lồng, cất bước đi ra tân phòng. Vệ đàn sinh đi sau, Tích Thúy chống cằm nhìn một lát nến mừng, giọt nến đã muốn đôi thật sự cao. Nhìn trong chốc lát, nàng thu hồi ánh mắt, đưa mắt đặt ở đại hồng mẫu đơn triền cành xăm trên đệm. Vệ đàn sinh đi sau, Tích Thúy gọi san hô tiến vào. Sở dĩ không có La Hải Đường, cũng là lo lắng Hải Đường tiến vào sau, nhìn thấy vệ đàn sinh đã muốn rời đi, chỉ sợ sẽ thay nàng phá vỡ. San hô cùng Ngô Phùng thị thời gian trưởng, kín miệng, không nên hỏi, tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nhìn thấy chỉ có Tích Thúy một người thì nàng vẫn còn có chút giật mình. Ánh mắt phức tạp liếc trộm nàng, muốn nói lại thôi. Tích Thúy làm bộ như không có nhìn thấy, gọi nàng đem phòng ở hơi chút thu thập một phen. Đêm đã khuya, nến mừng không thể thổi tắt, muốn vẫn đốt tới hừng đông. Tích Thúy lôi kéo chăn nằm xuống, mệt mỏi nằm xuống. Nàng tựa hồ hiểu nữ phụ Ngô Tích Thúy vì cái gì tại gả cho vệ đàn sinh sau, làm ra nhiều như vậy tao thao tác, đêm tân hôn liền bị bỏ lại. Lấy Ngô Tích Thúy cao ngạo cá tính, nhất định là kéo không xuống mặt đến, muốn gấp trăm hoàn trả. Cho nên tại gả vào vệ gia sau không bao lâu, nàng đầu tiên là phát lạc vệ đàn sinh bên người nha hoàn, theo sát sau lại thông đồng thượng vệ gia một cái hình dung tuấn tú mã nô. Ngay từ đầu, Ngô Tích Thúy còn có chút chột dạ, nhưng thấy đến vệ đàn sinh không nói thêm gì, bắt đầu càng thêm không kiêng nể gì tại đính đầu hắn thượng chăn dê. Nghĩ đến này ngày sau liên tiếp muốn nàng tự mình hoàn thành tao thao tác, Tích Thúy buông tay giãy giụa, hai mắt nhắm nghiền. Vệ đàn sinh không phải lục mạo nô, như thế nào đang cho hắn đội nón xanh đồng thời còn muốn thông đồng hắn yêu thượng chính mình? Đây quả thực là thế kỷ nan đề. Nói tóm lại, trước dưỡng hảo tinh thần lại nói. Về phần, tất cả mọi người sẽ biết vệ tam lang bỏ xuống tân nương một người một mình trong phòng chuyện này. Song này cũng đều là chuyện ngày mai. Sao có lẽ là bởi vì thân ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương? Tích Thúy cả đêm ngủ thật sự mỏng. Buổi sáng một chút động tĩnh liền thức tỉnh nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn phản chiếu tại giấy cửa sổ thượng thưa thớt hoa ảnh. Nghe được ngoài cửa sổ điều tước nhi minh đề, lại sắn lên màn, nhìn thấy đã muốn đốt hết nến mừng, đáy lòng không chỉ nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Nguyên lai nàng đã muốn gả cho người, có nha hoàn lục tục bưng chậu nước, khăn nhi chờ gì đó tiến vào. Tích Thúy thuận tiện hỏi một tiếng vệ đàn sinh hướng đi. Nàng vừa hỏi, giúp nàng lau mặt nha hoàn tay liền run lên. Làm sao? Không, không có gì, là hầu gái tay trượt. Nha hoàn lắc đầu, nhìn ánh mắt của nàng đã nổi lên một chút đồng tình. Chỉ một buổi tối, người trong phủ đều đã hiểu được cái này tân tam thiếu phu nhân cũng không được lang quân sủng ái. Điều này cũng khó trách, lang quân tuy đã hoàn tục, nhưng chuyên tâm hướng Phật, trước đây cũng không có thú thê sinh tử ý niệm. Chỉ là phu nhân thôi được ngoan, rơi vào đường cùng, mới cùng Ngô gia kết làm quan hệ thông gia. Nghe nói lang quân vốn nhìn chúng là Ngô gia vừa lẫn nhau nhận thức đại nương tử, nhưng chẳng biết tại sao, lại cùng này Ngô gia tiểu nữ nhi thành hôn. Nghĩ như vậy, nha hoàn nhìn cái này thiếu phu nhân ánh mắt càng thêm bao hàm thương xót. Bất quá, thiếu phu nhân một gả vào đến, liền tính không chịu lang quân sủng ái, đó cũng là nghiêm chỉnh lang quân nương tử, mà người nọ lúc này chỉ sợ không dễ chịu lý. Nghĩ đến người nọ tại họ trung gian tổng yêu sĩ diện bộ dáng, tiểu nha hoàn trong lòng nhẹ suy một tiếng, còn thật nghĩ đến mình có thể trèo lên lang quân giường đâu. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, vệ gia nhưng là đứng đắn nhân gia, nơi nào sẽ giống những kia hoang đường môn hộ, sốt ruột cho nhi tử xứng thiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.